có những người bị người tình phụ. Sự thật rằng người tình phụ là chuyện thường trên cuộc đời này hay là bất thường? Hả? Sống chung thủy là bất thường, phải không? Sống chung thủy là bất thường, ngoại tình là chuyện thường. Nói như vậy để nói chi? Có nghĩa rằng bất cứ một cái gì đã ai hứa sống trọn đời với chúng ta thì chúng ta phải nói rằng mày không phải là thánh. Phải hiểu trước một cái câu đó như vậy. Tôi sẽ giảng cái này trong một bài giảng là sự lừa dối của tâm, nhưng mà không phải là bài giảng hôm nay, thành ra là tôi không khai triển nhiều về vấn đề này. Anh yêu em trọn đời, nghe đã tai không? Hả? Nhưng mà chắc bao nhiêu thằng yêu mình trọn đời? Hả? Tại sao vậy? Lúc nó nói anh yêu em trọn đời, nó nói thật hay nói dối? Hả? Nó nói thật. Lúc đó nó nói thật, đừng có nói là mày lừa dối tao. Hả? Không có, lúc đó nó thật đó. Nó tính nó yêu trọn đời, nhưng mà sau đó nó mới dối. Các vị có hiểu ý này không? Nó dối là sau này do có cái gì nó mới dối. Chứ còn hồi lúc nó nói anh yêu em trọn đời là nó nói thật. Nhưng mà tiếc một điều, lúc đó nó chưa chứng A-la-hán. Cho nên lòng nó sao? Lòng nó vẫn còn đổi thay. Khi mình nghe nói là anh yêu em trọn đời thì tin là tin ngay lúc đó thôi. Nhưng mà phải phòng hộ rằng là chúng ta hoặc nó có một trong hai người có lý do trong một hoàn cảnh nào đó có thể chia tay. Phải hiểu rất rõ vậy. Có thể nó yêu mình trọn đời nhưng mà mình không yêu nó trọn đời. Có thể ban đầu mình tin nó, mình nghĩ rằng mình sẽ yêu nó, nhưng cuối cùng rồi có một lý do, không phải người phản bội là nó mà lại là mình nữa. Có nghĩa là lúc đó mình cũng vợ chưa là A-la-hán. Em cũng chưa là A-la-hán anh à. Cho nên hai chúng ta có lúc phản bội nhau. Như vậy thì chúng ta hiểu điều này rất rõ, thì tại sao một ngày nào đó có một người đó có lý do họ không còn yêu nữa và họ chia tay với mình, mình phải tìm cách níu kéo bằng khổ đau. Cái này tôi cho là dại khờ. Sự thật ngày đó, vào thời điểm đó, các vị có giữ một cái người mà họ đã quyết định ra đi với mình mà tôi cho các vị giữ được đó, các vị giữ một cái xác không hồn thì thôi, các vị giữ một khúc củi tốt hơn. Giữ con người nó cực. Nếu giữ một cái xác không hồn thì khúc củi nó không làm chúng ta cực, một cái kiển không làm chúng ta cực, các bạn nghe không? Nhưng mà một con người làm chúng ta cực không? Giữ một cái xác không hồn nó đau khổ vô cùng, thà mày chết cho rồi đi. Mày ở đây mày làm cái gì mày chướng mắt tao, tao giữ lại mày, mày như thế, mày như thế, mày ngồi ở thân mày một nơi, hồn mày một nẻo, mày như vậy đó, thôi mày chết cho rồi đi, thế sống làm chi như thế, có phải không? Sự thật chướng lắm đó các vị. Khi nó không còn yêu mình, nó không có nguyện vọng nó sống chung với mình, mà mình có cái lý do gì đó, mình đủ điều kiện mình quản lý nó lại đó, các vị thấy ứa gan vô cùng. Rồi có những người họ đã đi theo người khác, họ có hạnh phúc, nhưng còn mình ở đây gì? Mình tơ dương những điều kỷ niệm, rồi mình giằng xé, mình bỏ ăn, mình bỏ ngủ, trong khi người ta thân với một người mới, còn tự mình không có lỗi mà mình tự đày đọa với mình. Con có phải mình dại khờ không? Rồi ai nói tới cái mình nói tại tôi chung tình. Sự thật chưa chắc mình chung tình đâu, tại chẳng qua chưa có điều gì mà tác động tốt hơn nó thì mình cảm thấy mình chung tình. Nhưng mà có một điều gì nó tốt đẹp hơn, nó đánh đổi, thì lúc đó liệu mình còn chung tình nổi với cảm giác đó không? Cho nên tôi mới nói với nãy các vị đó, cái chuyện chung tình là chuyện bất thường. Cái đó là như vậy, hiểu được quy trình của tâm, hiểu được nguyên tắc của loài người rồi, chúng ta mới thấy rằng giá trị của lời Phật dạy là chính xác. Như vậy, trong những hoàn cảnh đó chúng ta cần gì? Hãy để gió cuốn đi. Cuốn mày đi, mày đi theo con nào, thằng nào mày kệ mày đi. Tao mệt mỏi quá, đúng không? Trong cuộc sống của mình còn muôn vàn thứ để mình có thể hưởng thụ. Cuối cùng mình ôm một cái để rồi là mình sống dở chết dở với những cái nó không thực về mình. Các vị nhớ kỹ vậy đó. Mình chưa chắc gì mình giữ con người mình được. Đừng có tham vọng để giữ con người khác theo nguyện vọng các vị. Và những người nào sống cùng với một người mà lúc nào cũng bị người khác giữ, bị kìm kẹp, bực bội không? Có, rất là bực bội á. Rất là bực bội. Cho nên chúng ta vừa sống thông dong cho mình mà cũng để nhẹ thở cho người. Có những khi chúng ta giữ quá người ta ngạt thở. Và khi ngạt thở rồi người ta muốn tìm cách bứt phá ra khỏi sự ngạt thở đó. Cho nên là cái cách giữ theo dạng cố chấp của mình thì khi mình giữ được mình cảm thấy rằng tạm thời yên lòng. Nhưng mà khi mất đi thì nuối tiếc, đau khổ, hờn ghen, thù hận nó bắt đầu nó bày tỏ trong suy nghĩ của chúng ta. Trong khi sự thật chuyện đó không đáng thù hận. Nếu mình yêu thằng khác mà nó bỏ mình, mừng không? Hả? Mừng. Thay vì mày bỏ tao, tao bỏ mày, tao mang tiếng, mày bỏ tao, đỡ, đỡ tao bỏ mày. Có phải vậy không? Như vậy, cùng là bỏ nhưng mà tại sao có những cái đau khổ mà có những cái mình không khổ? Như vậy có phải do bỏ khổ hay là do tâm khổ? Các vị trả lời chính xác rồi đó. Cái đó là tâm khổ. Tại vì nếu bỏ khổ thì có những đứa nó bị bỏ mà nó mừng. Nó mừng là sao vậy? Đỡ mang tiếng. Đỡ mang tiếng tao đi bỏ mày. Có phải không? Vậy thì ở đây một chuyện bỏ nhưng mà tại sao người ta không khổ? Rồi cùng là một chuyện bỏ tại sao khổ? Phải hiểu được ngay cái tâm của mình. Cái nào còn đeo níu, còn bám víu, còn ôm chấp thì cái đó còn khổ đau. Dù chuyện đó là 50 năm trước, 30 năm trước. Thời gian không xóa nhòa được ký ức của chúng ta. Nên nhớ gì? Con người chúng ta có thể là tìm một cái gì đó để lắp vào ký ức, để cái đó nó chôn sâu vào trong tâm hồn, nhưng quên là không bao giờ quên. Cho nên người đắm đuối trong tình yêu chừng nào thì người đó càng rất khó quên và rất khó bỏ. Và người đó người ta hay cho là nặng tình. Nhưng mà cái sự nặng tình đứng về mặt thế gian cũng không phải là xấu. Nhưng mà để gọi là tự thân hành hạ thì những người đó họ hành hạ, họ ơn người khác. Họ hành hạ bằng tư duy. Có những người không làm gì được người khác nhưng mà tự giá mình, cho mình là ngu, cho mình là ngốc. Tại sao lúc đó mình là như vậy, thế. Cứ là những cái chuyện đó. Đúng ra mình vứt nó vào sọt rác rồi. Đúng ra hãy cho nó như một tờ giấy để gió cuốn, cho nó bay đi, cuốn theo chiều gió. Nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta lại để cho nó ngự trị trong con người của chúng ta. Cái nhìn của Đạo Phật đó là cái nhìn thấy rằng con người chúng ta mất chánh niệm và không thông minh. Rồi có những hận thù chúng ta ôm giữ lấy. Thậm chí người ta thù đã chết rồi nhưng mà chúng ta vẫn không nguôi. Có nghĩa đó là một sự cố chấp và dằn xé tâm hồn của mình. Nó phản ánh hai điều. Thứ nhất là tâm hồn nhỏ nhen. Người ôm hận thù là người tâm hồn nhỏ nhen. Trên cuộc đời này cái người vĩ đại không bao giờ để hận thù chi phối. Các vị có thấy một bậc vĩ đại nào trên cuộc đời ôm hận thù với nhân loại, với chúng sinh, với đối tượng nào? Và nếu người nào ôm hận thù như vậy, người đó không phải là một bậc thánh. Người đó cũng không phải là người vĩ đại. Người đó là một người bình thường, thậm chí tầm thường. Bởi vì không buông xả được cái ý niệm đó là người tầm thường. Người có ý niệm vĩ đại hơn, cao thượng hơn, người ta muốn đóng góp tốt hơn. Người ta trở thành những con người vượt biên giới với tất cả mọi rào cản của hận thù, của ngăn cách. Nhưng nếu chúng ta sống bằng ý niệm đó, chúng ta trở thành tầm thường. Và thật sự người mang hận thù không bao giờ làm được việc quan trọng. Như vậy tại vì họ tự gột trói họ trong một phạm vi mà. Cho nên các vị thấy những nhà khoa học, những con người vĩ đại, những con người hy sinh vì sự nghiệp lớn, tất cả những con người đó phải vượt qua khỏi lằng ranh của sự nhỏ nhen thường tình. Sự nhỏ nhen thường tình. Cho nên ôm ấp những cái tâm niệm đó, Đức Phật gọi là những con người sống không có an. Cho nên là người ôm ấp hận thù là thứ nhất tâm hồn nhỏ nhen, muốn một cộng một bằng hai. Nhưng mà sự thật rằng có cái gì các vị giải quyết bằng hận thù để kết thúc không? Vì bây giờ á, tôi lỡ tôi đấm các vị, đấm do tôi giận vậy đó. Các vị thù tôi, các vị tìm cách đấm lại tôi. Tôi có nghĩ rằng là do nó đấm lại mình, cho nên là do hồi đó mình đấm nó, bây giờ đấm lại mình, thôi mình thông cảm, mình cười khà khà cho nó đấm đi đằng sau. Có không?